Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 640, bán đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Nhị công tử lại không nhịn được mà lén lút đánh giá mấy người, còn lại cảm giác bất an trong lòng càng tăng lên rõ rệt. Chiều cô nương kia trông khá xinh đẹp, nhưng lại có sức lực cực kỳ lớn, biểu cảm có mấy phần non nớt, thẹn thùng, lại không thiếu tự tin. Nếu không nhìn thấy sức lực của nàng ấy thì cũng xem như là một tiểu gia bích ngọc. Tiểu gia bích ngọc, những thiếu nữ xinh đẹp ở gia đình bình thường thiếu niên trẻ tuổi kia có ánh mắt lạnh lùng và kiên định, mang khí chất dũng mãnh hơn cả con nhà võ tướng. Còn đại hán hung hãn kia thì càng không cần phải nói, sức lực khi đánh nhau ban nãy giống như một con dã thú. Trong nhà một thôn phụ bình thường có thể có đội hình như vậy sao? Chẳng lẽ thôn phụ chỉ là ngụy trang, trên thực tế chính là chủ mẫu của gia đình giàu có nào đó? Vậy cũng không đúng, chủ mẫu đều ở trong nhà quán xuyến chuyện gia đình, sao lại chạy ra ngoài buôn bán? Trong lòng Tiết Nhị công tử vô cùng phức tạp, đồng thời bụng cũng sôi sùng sục. Có thể cho ta ăn chút cơm trước không? Không phải là không thể, dù sao thì chủ nhân bọn ta cũng là người làm ăn đàng hoàng. Nhưng mà đồ là của chủ nhân, bọn ta không có tư cách cho không. Vì vậy, nếu người muốn ăn thì phải mua. Ngưu Đại Lực lập tức trả lời, có cơ hội kiếm tiền, sao có thể bỏ qua chứ? Tiết Nhị công tử vừa nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, may mà gia nhân nhà này tham tiền. Nếu không, không chừng bọn họ sẽ để hắn ta chết đói ở đây. Vậy, bao nhiêu tiền một mâm đồ ăn? Tiết Nhị công tử thấp thỏm hỏi. Trong lòng đã chuẩn bị xong tâm lý trở thành một con dê bị làm thịt. Không còn cách nào khác, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đừng nói là bỏ tiền mua đồ ăn, cho dù những người này cướp hết tiền bạc của hắn ta thì hắn ta có thể nói cái gì chứ? Tóm lại, mạng nhỏ quan trọng, thật sự đói đến khó chịu. Ngưu Đại Lực nhìn một bàn đồ ăn, sau đó cong môi cười. Đồ ăn của nhà ta cực kỳ ngon nên giá cả hơi đắt một chút. Hiểu, hiểu, Tiết Nhị công tử ngoài cười nhưng trong không cười. Cơm này, một chén 20 văn, nhưng ngươi đừng chê đắt. Đây là cơm của Đại Bạch đấy, hơn nữa hương vị rất thơm, không hề đắt chút nào. Còn về đồ ăn, thức ăn chay 50 văn một người, thịt thì đắt hơn một chút, 100 văn một người. Ngưu Đại Lực nghiêm túc nói, nếu thuê dụng cụ ăn uống thì mỗi người thêm 100 văn, dùng xong còn phải rửa sạch sẽ. Nếu làm hỏng thì phải đền tiền, mấy thứ này đều cùng một bộ phải đền một lượng bạc. Ngưu Đại Lực tính toán cực kỳ nghiêm túc, nhưng trong mắt Tiết Nhị công tử đang lắng nghe thì lại là đồ ngốc, thịt, 100 văn một mâm. Tiết Nhị công tử ngạc nhiên, đây là đồ ăn của bọn ta nên mới nhiều thịt. Nếu bán cho người thì không có nhiều thịt như vậy đâu, chủ yếu vẫn là rau củ ăn kèm là chính. Ngưu Đại Lực giải thích một chút, Tiết Nhị công tử vội vàng gật đầu. Vậy cũng đúng, hắn ta cũng không biết có nên cảm ơn người ta đã không chém hắn ta hai đao hay không. 100 văn, ha ha, hắn ta ra ngoài mua đồ đều dùng bạc, tiền xu 100 văn cũng là tiền sao. Không khác gì cục đá, đó là tiền đồ ăn, nếu để ta nấu thì còn phải tính tiền công. Một mâm đồ ăn ta thu một lượng bạc, đúng là hơi đắt một chút nhưng tay nghề của ta học từ chủ nhân, không thể thu phí quá thấp, nếu không sẽ ném mặt mũi của chủ nhân nhà ta đi. Ngưu Đại Lực nói tiếp, nên, Tiết Nhị công tử sao lại từ chối được, chỉ mới một lượng mà thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta cũng không dám để cô nương này nấu đồ ăn cho rất nhiều người, tránh việc khiến người ta mệt mỏi rồi tức giận. Vì vậy, hắn ta chỉ nói Ngưu Đại Lực nấu cho một mình hắn ta, chọn hai món chay, hai món mặn, còn bọn thuộc hạ thì mua chút nguyên liệu nấu ăn rồi tự nấu, ăn qua loa một chút là được. Ngưu Đại Lực cho rằng có thể nhân cơ hội này mà kiếm nhiều tiền một chút, không ngờ Tiết Nhị công tử lại keo kiệt đến vậy. Vậy mà chỉ nấu đồ ăn cho một mình hắn ta, không hề quan tâm tới sống chết của những người đằng sau. Hai, cùng là người đi làm thuê nhưng mệnh của nàng khá hơn mấy hộ vệ này nhiều. Chủ nhân thật tốt, bọn họ làm việc cho nàng không chỉ có lương đều đều mà còn được khen thưởng bằng đồ ăn ngon nữa. Cách chương.